rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập 3 của bộ truyện Nóc Nhà Lấy Tạm đến từ tác giả Pody. Và để biết là tập truyện ngày hôm nay có những điều bất ngờ nào xảy đến thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3, bộ truyện Nóc Nhà Lấy Tạm, tác giả Pody qua phần diễn đọc của anh Sa. Trung Kiên, trưởng bộ phận giám định trang sức của công ty cô, cũng là người yêu cũ của Hạ Nguyệt. Mà nói ra nghe thật xúc phạm, vậy nhưng năm đó cô đã bị anh ta bỏ rơi. 5 năm trước, một cô gái non nớt bị mối tình đầu cắm cho cái sừng dài như ngà voi. Chỉ một câu, chúng ta không hợp nhau. Vậy là cô bị đá đít như một quả bóng không hơn không kém. Ngày đấy khóc lóc có, đau buồn có. Vậy nhưng cô tuyệt nhiên chưa từng nói đến hai chữ quay lại. Và cũng chưa từng đề xuất điều đó với Kiên. Bẵng đi một thời gian, đường ai nấy đi, mình ai nấy sống. Tuy rằng làm cùng một công ty, nhưng mà ngoài trừ các cuộc họp, liên hoan sẽ hiếm khi chạm mặt với anh ta. Kiên đã chia tay cô người yêu trước đó và bây giờ lại lao vào một mối tình mới, nhưng mà vẫn tỏ ra luyến tiếc với Hạ Nguyệt. Mất đi rồi mới cảm thấy áy náy. Xem ra thì đàn ông thường chất đều giống như nhau cả. Cùng là những kẻ tham lam, có một lại muốn hai. Anh ta cứ như vậy thì lại càng khiến cô cảm thấy không thoải mái mỗi lần chạm mặt. Thang máy dừng lại, Hạ Nguyệt nhanh chóng ra khỏi rồi đi nhanh về phía phòng làm việc của mình. Kiên đứng ở đó, tần ngần nhìn theo bóng dáng yêu kiều dần khuất sau cửa kính phòng kinh doanh. Em vừa nhìn thấy anh Kiên mới lên đây. Cái hình láo táo khoe khi mới vừa bước vào cửa, bắt gặp ánh mắt Hạ Nguyệt đang nhìn mình thì im bặt. Cô ấy không nghĩ làm cô đã đến. Mày chết rồi đấy nhá. Mình khẽ thì thầm, mắt thì lại lén nhìn Hạ Nguyệt căng chừng xem thái độ của cô. Chuyện tình cảm lại còn là tình cũ, Hạ Nguyệt rất ít khi mang ra để nói. Trong phòng thì không ai không biết, đặc biệt là những người cũ như Hân hay mình. Không khí trong phòng bỗng nhiên căng thẳng lắm. Anh Hoàng phó phòng khẽ đằng hắng, có ý giải vây. Chỉ được cái nhanh nhậu đoàn thôi. Vừa đến đã buôn dưa lê bán dưa chuột như vậy. Hạ Nguyệt, xem bảo em lúc nào đến thì lên phòng gặp ông ấy đấy. Chắc là có chuyện quan trọng cần họp bàn nên mới gọi cả phòng giám định lên như vậy. Anh Hoàng chợt nhớ ra liền nói lại với cô. Hạ Nguyệt mới đến thì ông Đức, cậu cô cũng là sếp lớn, mới vừa rời khỏi. Ngẫm nghĩ vài giây, Hạ Nguyệt liền gật đầu tỏ ý đã nhận thông tin. Cô chuẩn bị một chút rồi rời khỏi văn phòng. Cô đi rồi, cả đám mới dám thở mạnh. Tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ hết lên kẻ tội đồ là Hân. Cô biết điều thì ruột cổ lại, lăng lăng cay đầu tỏ ra ăn năn. Trong phòng họp có thêm một người nữa. Vừa nhìn thấy Hạ Nguyệt, cô ta đám đon đả chào hỏi. Sững người mất vài giây, Hạ Nguyệt cũng cười tươi đáp lại. Cô còn đang tò mò không biết tại sao Mai Dung lại xuất hiện ở đây, thì ông Đức đã cao giọng giới thiệu, vừa cười vừa nói. Nghe chừng trước khi cô đến, đã được người ta xót mật gì đó vào tai rồi thì phải. Nghe nhiều mới nói thì công ty của chồng Mai Dung muốn ký hợp đồng cung ứng nguyên liệu đá quý cho công ty của cô. Khẽ trầm ngâm nhìn vào tầm tài liệu được đề sẵn trước mặt, Hạ Nguyệt lúc này mới lên tiếng. À, nói ra mới nhớ, chồng cậu là chủ tịch tập đoàn khai thác đá quý tầm cỡ quốc gia nhỉ? Ông ấy vẫn khỏe chứ? Khuôn mặt của Mai Dung bỗng nhiên cứng đờ lại. Dù không có ý gì vậy nhưng trong lời nói của Hạ Nguyệt lại sẽ khiến cho người ta hiểu nhầm là có hàm ý mỉa mai. Chồng Mai Dung đích thị làm chủ tịch tập đoàn lớn. Không những thế, tuổi thì cũng lớn hơn cô và cô ấy rất nhiều. Đâu khoảng ngót nghén 30 tuổi chưa chẳng ít đâu. Mai Dung là bạn học cấp 3 cùng với Hà Nguyệt. Hai người nói là thân thiết cũng chẳng phải. Nhưng một năm trước, đám cưới cô ấy có mời cô. Hà Nguyệt đã đành không đến. Nhưng mà nghe nói cô ta đá anh bạn trai là cảnh sát để lấy người đàn ông giàu có là còn lớn hơn cả tuổi bố mình. Cô lấy làm tò mò mới hứng thú đến xem thử như thế nào. Và quả đúng như bạn bè quen biết đồn thổi, Mai Dung lấy chồng xa hơn bố thật. Con trai lớn ông ta còn nhiều tuổi hơn cả cô ấy. Nghe nói hai người là bạn thì ông Đức liền giao chuyện hợp tác làm ăn này cho Hà Nguyệt tiếp nhận. Dù không muốn lắm nhưng mà cô cũng đành nhận lời. Vậy là từ nay phải thường xuyên gặp gỡ hai kẻ mà mình không ưa, khiến Hà Nguyệt lấy làm khó chịu. Khách đi rồi chỉ còn lại hai cậu cháu. Ông Đức thấy rõ và khó chịu của Hà Nguyệt thì liền lên tiếng cầu nhau. Đấy, nhìn cái mặt của cháu xem kìa. Lần nào gặp thằng Kiên cũng như vậy. Chuyện cũ bỏ qua đi. Ừ hay, cậu buồn cười thật đấy. Cháu thì làm sao chứ? Hà Nguyệt cong cớn đáp lại, tay thì vẫn khoanh trước ngực. Không làm sao thì vui vẻ lên xem nào. Cái mặt của cháu chả khác nào lúc bà Hạnh sắp chửi cậu ấy. Thế cậu cũng biết sợ cơ đấy. Nhưng mà vì sao lại giao việc này cho cháu? Nếu như không phải có người ngoài thì còn lâu mới giữ thể diện cho cậu. Hạ Nguyên khó chịu đáp lời. Việc hợp tác mua bán nguyên liệu vốn không phải do cô quản, bỗng nhiên giờ đây đẩy sang cho cô. Chắc là ông ấy nghĩ cô rảnh rỗi quá nên mới cố tình tạo công ăn việc làm cho đứa cháu này như vậy. Nhìn thấy thái độ bất hợp tác của cháu gái, ông Đức lại uốn ba tức lưới với bài ca người nhà nên tin tưởng này nọ. Cả mãi một bài không biết chán, nhưng mà cô thì ngán đến tận óc rồi. Ông ấy dùng danh nghĩa người nhà trói buộc cả thanh xuân của cô ở cái công ty này. Từ lúc chân ướt chân ráo ra trường, đã làm việc ở đây. Từ ngày công ty còn là một công ty chuyên cung ứng trang sức nhỏ lẻ, bây giờ đã thành công ty lớn, có danh tiếng trong giới kinh doanh trang sức. Nhiều lúc thì cô từng nghĩ hay là bỏ hết đi. Nhưng mà thương ông cậu già, đang nhắm mắt ở lại. Anh phải giúp em vụ này đấy. Được rồi, anh sẽ cố gắng hết sức. Nguyên liệu tốn chắc chắn sẽ nhanh ký kết thôi. Em là bạn của Hà Nguyệt không phải sao? Kiên nheo nheo mắt nhìn người phụ nữ đứng trước mặt. Khuôn mặt có một chút nhăn sắc, lại trang điểm đậm đã hơi nhăn lại. Đôi khóe mắt có vẻ như lớp phấn hơi dày, khi nhăn lại để lại một sáng nhỏ. Mai Dung không hài lòng mấy về câu trả lời của Kiên. Anh ta là người yêu mà cô em gái Mai Liên của cô ta dùng thủ đoạn để có được. Về lý về tình thì nhờ Kiên giúp đỡ thúc đẩy việc ký kết hợp đồng với trang sức DJ là hoàn toàn hợp lý. Nói gì thì nói, anh ta cũng là trưởng phòng giám định. Qua được cửa của Kiên thì coi như thành công một nửa. Còn Hà Nguyệt... Nhắc đến cô thì Mai Dung có một chút e ngại. Nói là bạn bè... Nhưng mà vốn cô ta không hề được lòng cô. Nếu như không muốn nói là bị ghét. Ngay từ thời còn đi học, cái thói trưởng xã học đòi làm sang của Mai Dung đã khiến cho Hà Nguyệt không hề vừa mắt. Xa cảnh tầm thường nhưng mà lại thích đua đòi xa hoa. Và cô dị ứng với loại người như vậy. Thời đó cô ta ăn chơi đàn đúm thì cũng trang điểm loè loẹt đến trường. Hà Nguyệt dù không phải loại con nhà châm anh thế phiệt hay hoa khôi hoa hậu, nhưng mà cô lại học giỏi, là bí thư đoàn trường nên được nhiều người để ý và nể phục. Nhìn thế nào cũng thấy khác xa một trời một vực. Cô ta quen thói xa hoa phù phiếm, nay thì lại dựa hơi ông chồng xa giàu có muốn lên mặt với cô. Lê Mai Dung, đừng hòng có cửa. Đứng từ trên ban công nhìn xuống, thu vào mắt Hà Nguyệt là hình ảnh ba người: Mai Dung, Mai Liên và Kiên. Cười cười nói. Cô khai nhếch mém cười nhạt. Cứ ở đấy mà diễn trò cho cô xem. Cô muốn xem là họ định sở trò gì đây. Đã như vậy thì vụ hợp tác này chắc chắn cô phải nhận. Công ty đó tử tế thì không sao. Nhưng mà nếu như dám làm ra trò khuất tất lừa đảo gì tổn hại đến trang sức DJ thì cô sẽ lột ra họ. đặc biệt là Kiên. Anh ta dám ăn cây táo xào cây sung thì cũng đừng trách cô tuyệt tình. Mai Liên, bạn gái hiện tại của Kiên, Hà Nguyệt đã gặp qua vài lần. Trước đây từng là nhân viên kinh doanh của công ty. Sau khi thành đôi với anh ta một thời gian thì nghỉ việc. Nhân sự không nằm trong sự quản lý của cô nên Hà Nguyệt không thường hay để ý đến mấy người đó. Đứa con gái có một chút nhàn sắc, thế nhưng mà IQ thì lại bằng con gà mái. Giỏi nhất là ghen tuông, sàn mặt những người con gái làng vàng anh ta. Chỉ riêng Hà Nguyệt là cô ta chưa dám lại gần. Phần bởi vì cô là cấp trên của Kiên, phần bởi vì anh ta đã dặn dò Mai Liên tránh xa cô ra một chút. Mặc dù không cam lòng, nhưng mà cô ta rất sợ bị Kiên bỏ rơi, đành ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như có tình cờ gặp phải Hà Nguyệt thì cũng biết giữ mồm giữ miệng. Tuần này Dương không về, Hà Nguyệt khẽ thở dài. Tin nhắn này cô không biết anh gửi từ lúc nào, không biết là mới gửi hay là gửi từ mấy ngày trước, bây giờ mới đến được máy cô. Một ngày thôi mà dính phải bao chuyện bực mình, bỗng nhiên lại bị ông Đức quàng cho một cái gông to, rồi không thể nào từ chối. Nếu như có Dương ở nhà, cô sẽ có người để trút giận. Nghe nói anh mới có nhiệm vụ, cô chỉ nhắn một tin, nhắc anh cẩn thận chú ý an toàn. Tin nhắn lần này đến nhanh, Dương đang ngồi trong phòng bệnh của Tuấn đã nhận được. Ở nơi này sóng điện thoại tràn về, không tầm tin lúc được lúc không như ở trên đồn. Đọc được tin nhắn Hạ Nguyệt gửi, trong lòng của anh giống như có gió xuân thổi đến giữa cơn nóng bức của ngày hè. Khóe môi không tự chủ được khẽ đẩy lên cao, ánh mắt cũng chứa chan tình cảm. Tuấn nhìn thấy như vậy thì lên tiếng ngay. Ôi, tin nhắn của ai mà anh vui quá vậy? Dương ngước mắt nhìn cậu ta không đáp lời. Kiều Linh ngồi bên cạnh đang gọt hoa quả cũng hướng mắt về hướng của anh. Lo nghỉ ngơi cho tốt, nghe nói là bà và Thục lên thăm rồi à? Vâng, lên chiều qua. Ôi trời ơi, anh không biết đâu, em còn tưởng là ở lễ truy điệu nữa ấy. Mà lát nữa mà em quay lại, anh nói mấy câu an ủi bà được chứ? Tuấn làm xa mặt khổ sở rồi nói. Vẻ mặt đó của cậu ta khiến Dương phì cười. Câu chuyện vốn dĩ không buồn cười, nhưng mà dòng điều và nét mặt của Tuấn thật sự dẫn biến cách gây hại. Khi mẹ Tuấn quay lại, đúng lúc Dương đành trở về đồn, anh nói với bà vài câu rồi rời khỏi. Người phụ nữ làm lũ mang vẻ chất phác của người nhà quê, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó, vừa nói vừa mếu máo, khiến cho Dương cũng chạnh lòng. Bà cũng giống như mẹ anh và những anh em khác trong ngành, đều mong con mình và các anh bình an trở về. Nghe tin con trai bị thương, bà cùng với con gái dắt díu nhau lên ngay trong đêm, ngồi xe khách nửa ngày mới đến nơi. Vừa đến nơi thì nước mắt ngắn, nước mắt dài, kêu gào khóc lóc. Bác sĩ y tá có mặt lúc ấy cũng cảm thấy đau lòng thay. Không dám chắc chắn điều gì, anh chỉ có thể nói với bà sẽ chăm lo cho họ, cho con trai của bà. Tết năm sẽ đặc biệt thu xếp cho cậu ta về nhà ăn Tết. Nói là như vậy, nhưng mà thế sự vô thường, những người lính như anh như họ, trong lòng đã rõ chuyện ngày mai còn thấy được mặt trời vốn đã là điều may mắn. Nếu như có khăn trắng trở về, thân bọng quốc kỳ, thì cũng coi là tận tâm vì nhiệm vụ, cũng coi như được vẻ vang. Rời khỏi bệnh viện, Kiều Ly lặng lặng đi phía sau Dương. Sau khi nói chuyện với mẹ Tuấn, tâm trạng của anh có vẻ nặng nề hơn thì phải. Cô ấy cũng không dám lên tiếng làm phiền, chỉ có thể lặng im đi theo anh. Kiều Ly ngưỡng mộ Dương, anh là một người tốt, cương trực, giỏi giang. Mới về đây nửa năm nhưng bà con xa gần đều yêu quý, bọn buôn lậu cũng rất dè chừng anh. Anh hay cùng với mấy đồng đội đến thăm và giúp đỡ họ. Đôi khi chỉ là cái quần áo cũ mà họ gom góp được cho bọn trẻ con, hoặc là cành cây que củi những ngày cuối tuần các anh dọn rừng kiếm được. Tình quân dân cứ như vậy lớn lên bền chặt. Đường xóc đấy, em ngồi cho vững nhé. Dương vừa điều khiển xe lại hơi ngoái đầu về phía sau dặn dò Kiều Ly. Vâng. Ly bám vào áo anh. Đường tuy rằng nhiều đoạn cua lại còn hẹp nữa, nếu như không cẩn thận thì dân sẽ lao xuống vực. Vậy nhưng dường như cô lại không hề sợ hãi. Ly tin tưởng vào Dương, anh sẽ bảo vệ cô như những người dân trong bản và sẽ không để họ gặp phải tổn thương nào. Nghe đến đó, khuôn mặt Khả Ái lại thoáng chút buồn. Thứ tình cảm ngưỡng mộ cô ấy dành cho anh không đơn thuần như giới trẻ đối với thần tượng của mình. Cô gái mới lớn, trong lòng ôm ấp những tâm tư thầm kín với người đàn ông đang điều khiển xe, vậy nhưng chỉ dám giữ trong lòng. Thái độ của Dương vốn đã rất rõ ràng, nhưng mà tình cảm này cô chưa thể nào dễ dàng buông bỏ được. Trong lòng vẫn nuôi hy vọng với anh. Cuối tuần, Hà Nguyệt đã dậy từ rất sớm, cô muốn đến siêu thị mua thêm chút đồ. Vừa mới ra khỏi bãi đổ xe thì đã gặp ngay Vũ Cảnh Văn đang ôm em một cô gái cùng đi vào. Nhìn thấy cô thì anh ta đã chào trước, tay cũng thuận thế buông ra khỏi người cô gái. Hà Nguyên, anh Văn. Hà Nguyên liếc nhìn cô gái bên cạnh anh ta. Cô ta đeo kính râm, mặt thì lại vểnh đi hướng khác. Làm mình làm mẩy cho cô xem sao? Hà Nguyệt cảm thấy buồn cười. Em đi một mình à? Hà Nguyệt khẽ gật gật đầu, trong lòng đã thầm rủa. Anh không có mắt hay sao vậy? Đây là... À, là bạn anh. Cảnh Văn nhanh miệng đáp lại. Đúng là nói dối không chớp mắt. Hà Nguyệt khẽ gật gù. Trong khi đó cô gái kia tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Chắc hẳn là đã coi cô là cái gai trong mắt. Nói cho mà biết, chồng bà đây còn tốt hơn gã mặt phấn này gấp trăm lần đấy. Cô khinh khỉnh nhìn lại cô ta, trên môi đã thoát ẩn nụ cười nhàn. Không rảnh rỗi dây dưa với họ, Hà Nguyên tạm biệt Cảnh Văn rồi đi trước. Anh ta đứng đó một hồi lâu nhìn theo cho đến khi cô biến mất, cùng với dòng người đi vào siêu thị thì cũng quay người bỏ đi. Có Hà Nguyệt ở đó, Cảnh Văn không muốn vào nữa. Hai tuần sau, Dương từ đơn vị trở về. Bản thân Cảnh Văn lại nói mời vợ chồng anh ăn cơm. Không tiện từ chối thế nên anh đã nhận lời. Là thứ bảy nên Hà Nguyệt vẫn phải đến công ty làm việc. Cô nói Dương cứ đến đó trước. Dù sao họ cũng là bạn thân, ăn có chuyện tâm sự với nhau, cô sẽ đến sau. Thế nhưng mà không ngờ anh lại đến công ty đợi cô. Bộ đồ cô mua cho anh thật sự rất phù hợp với dáng người rắn giỏi của Dương. Áo sơ mi kẻ, quần kaki nâu nhạt, ống dài, không quá mắt cá chân. Dường như lại càng tôn lên chiều cao của anh. Hạ Nguyên vừa đi vừa bàn chuyện với Kiên. Gần đây do vụ hợp tác với Đại Kim công ty của chồng Mai Dung mà họ thường xuyên phải tương tác qua lại. Dương đứng ngay dưới gốc cây phượng trước cửa công ty. Đã nhìn thấy cô và anh ta thì bước ra một bước, đủ để Hà Nguyệt nhìn thấy mình. Phát hiện ra sự có mặt của Dương, Hà Nguyệt cười tươi nhìn về hướng anh, rồi sau đó quay sang nói với Kiên. Đến đây thôi. Bây giờ thì anh cứ kiểm tra kỹ đi nhé. Chồng tôi đến rồi. Kiên ngẩn người nhìn theo bóng Hà Nguyệt, chẳng mấy chốc bước nhanh đi bỏ mặc anh ta ở đó. Nhìn người đàn ông đang đợi cô, anh ta tự biết bản thân vốn không còn cơ hội nào cả. Chồng cô Nguyễn phong độ nhỉ? Nghe nói là cảnh sát à? Bang bảo vệ xa bước lại gần Kiên, nhiều chuyện lên tiếng. Anh ta khem ừ đáp lại, đôi mắt thì vẫn nhìn theo Hà Nguyệt và Dương. Dương giật mình bởi vì Hà Nguyệt bỗng nhiên lại ôm lấy cánh tay của anh, rồi còn tỏ ra rất tình tứ. Cô không nói gì cả, chỉ cười. Cười rất tươi cùng anh đi vào trong xe. Anh ta... Dương bỏ lửng câu nói, đầu đã nghiêng về phía người đang đứng ở phía xa xa. Hà Nguyệt thì thùng thẳng đáp lại. Đồng nghiệp. Dương nghe xong khẽ gật đầu rồi cũng cho xe rời đi. Qua ô cửa kính, anh vẫn có thể nhìn thấy người đàn ông đó đang hướng mắt nhìn theo hai người. Ánh nhìn vô cùng khác lạ. Hà Nguyên. Dạ. À không, anh định gọi thằng Dương. Văn cười hành hạch, Hà Nguyệt cười nhạt. Trong đầu chỉ nghĩ rằng anh Tam thật là rắc rối. Mày đừng quên là mày còn một món nợ với tao đấy. Cảnh Văn hất hàm cười cợt, mắt nửa nhìn Dương, nửa thì liếc sang nhìn Hạo Nguyệt. Cô giả vờ tò mò nhìn anh. Dương khẽ cau mày liếc xéo anh ta một cái, ánh mắt kia giống như đang cảnh báo Cảnh Văn. Nếu như anh ta dám nói lung tung thì coi chừng cái lưới của mình đấy. Hạ Nguyên khẽ bĩu môi, ở đó mà úp úp mờ mờ, liếc mắt đưa tình với nhau. Cố tình nói ý là không muốn cô biết được. Nhưng mà Trần Hạ Nguyên cô còn là gì? Món nợ ân tình này e là khó trả đây. Chỉ tội chồng cô cứ hầm hè với anh ta từ nãy đến giờ. Chắc là bị nắm thóp uy hiếp nên mới như vậy. Không trêu đùa Dương nữa, Cảnh Văn lúc này mới hỏi Hàn Anh về vụ vây bắn vừa rồi. Qua lời họ nói với nhau thì Hạ Nguyệt biết được rằng còn có cả người bị thương, thì bỗng nhiên lòng cô thắt lại. Chỉ bị một vết đứt tay nhỏ xíu, cô đã cảm thấy đau lắm rồi. Vậy mà cả một vết thương dài, chắc chắn người đó đã rất đau đớn khổ sở. Ánh mắt thương cảm tự nhiên đặt lên Dương. Công việc của anh thật sự nguy hiểm như vậy sao? Cô đã nghe các anh là cảnh sát, đường huấn luyện bài bản, có thể tay không bắt rằng, nhưng mà lại không hề biết rằng họ cũng có thể bị thương hoặc là hy sinh bất cứ lúc nào. Lòng của cô trần dấy lên sự bất an. Trở về nhà, Hạ Nguyên không nhìn được sự băn khoăn trong lòng. Trên đường đi vốn định hỏi, vậy nhưng mà cố gắng kiềm chế lại. Anh có từng bị thương không? Không quay người lại, Hạ Nguyên ôm gấu bông quay mặt vào tường, miệng thì hỏi Dương như thế. Nhất thời anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn vào tấm lưng nhỏ của cô, khóe miệng run run. Thấy anh im lặng, cô liền quay lại thì bắt gặp ánh mắt đầy tâm tư đang nhìn mình. Thế hóa ra từ nãy đến giờ anh cứ nhìn vào lưng cô như vậy. Sao anh không trả lời thế? Cứ nhìn em làm gì vậy? Ơ kìa, đừng chỉ cười trừ như vậy chứ. Hạ Nguyệt khó chịu gằn giọng. Cô ghét cái kiểu im im chỉ cười cười của anh, cảm giác như đang chế xíu mình vậy. Sao thế? Em đang lo cho anh à? Ừ, ai thèm chứ. Để mà nói Vũ Cảnh Văn lo cho anh ấy. Lời anh nói như gió thổi làm bùng lên ngọn lửa trong lòng của Hạ Nguyệt. Cô xấu hổ quay lại đối mặt với bức tường. Anh đúng thật là gian xảo, chỉ giỏi khiến cô ngại ngùng như vậy thôi. Lúc này thì Dương phì cười, cơ thể đã nhích lên một chút về phía cô. Anh nhẹ nhàng áp má mình xuống má đang nóng bừng của Hạ Nguyệt. Hành động ô yếm bỗng phát này của anh khiến cô phát hoảng, phải nín thở. Bàn tay thì đã siết chặt lê ngực áo ngủ đến nhăn nhúm cả lại. Nén một hơi thở, cô luống cuống rồi rít lên. Cô bảo là nóng. Thuận thế huých vai vào cổ Dương, hòng đánh động với anh rằng cô không thích như vậy. Không chiều em nữa. Dương trở lại vị trí của mình, khuôn mặt điển trai đã hằn lên nét cười rạng rỡ. Cô vợ nhỏ của anh đang xấu hổ sao? Hạ Nguyệt thì lại cắn chặt môi. Vừa rồi đúng là một phen hú vía. Chắc chắn do Dương đã uống rượu nên mới dám làm can như vậy. Cô có người thấy hương men phảng phất qua hơi thở nóng ấm của anh. Uổng công cô đối xử tốt với anh, thiếu chút nữa là đã bị thịt rồi. Cô càng phải cẩn thận với anh hơn một chút. Không thể vì con chó nằm dưới gốc cây ban của anh mà lơ là cảnh sát. Dù có cong vòng thì cũng sẽ có ngày nổi dậy. Hạ Nguyên chắc mầm trong đầu như thế. Hạ Nguyên ngóc đầu nhìn Dương. Con chó nằm dưới gốc cây ban của anh vẫn khỏe chứ? Anh khẽ nhún vai. Câu chuyện thế nào lại hướng đến con chó về mà anh nuôi trên đồn? Cô thật đúng là biết cách đổi chủ đề. Chuyện ngờ ngùng vừa rồi cũng coi như xí xóa. Anh từng kể cho cô nghe về cuộc sống của mình khi ở trên đồn. Trong câu chuyện của anh có một con chó nhỏ mà Dương đang nuôi. Con Ban được Dương nhặt trong một lần vây bắt tội phạm buôn lậu. Nó rất ngoan, lại thích nằm dưới gốc cây ban ngay trước cửa đồn, đợi anh về. Vậy nên Dương đặt tên cho nó là Ban. Ban thuần giống chó vền vàng Phú Quốc, thân có hai màu lông đen và vàng, nhưng mà phần lông chủ đạo là màu vàng. Càng lớn thì lớp lông vàng lại càng đậm màu. Dưới ánh nắng nhiều lúc nhìn như một đốm lửa nhỏ đang di chuyển. Con vật rất thông minh, dễ huấn luyện. Ngày thường anh hay dắt theo nó mỗi lần đi tuần tra khu vực biên giới. Ngày mới mang nó về con ban, còn là một chú cún nhỏ, gầy gò và ốm yếu. Khi nào anh mang nó về đây? Em có thể lên thăm nó mà. Dương mỉm cười, mắt nheo lại nhìn Hạ Nguyệt. Để một ngày đẹp trời, em sẽ đến đó. Em rất tò mò về cuộc sống ở đấy. Cô khẽ cười, có vẻ rất hào hứng với điều Dương vừa nói. Đã từng đi du lịch rất nhiều nơi, nhưng mà Hạ Nguyệt chưa bao giờ đến những nơi hẻo lánh. Điều kiện khó khăn cũng chưa từng đến. Thế cô có vẻ hứng thú, Dương nói đợi anh bắt hết tội phạm rồi sẽ đưa cô đi. Nhìn ánh mắt của anh lúc đó chợt sáng ngời để quyết tâm. Trong lòng của cô rất có niềm tin nơi người đàn ông ấy. Cô tin là anh nói được thì làm được. Và cô sẽ đợi đến ngày đó. Sáng hôm sau thì Hà Nguyệt đã dậy từ sớm. Cô có thói quen dậy lúc 7 giờ sáng. Ngày thường đi làm cũng dậy vào giờ đó. Nhà thì không quá xa công ty, nên vừa có thể ăn sáng rồi mới đến. Cô ở ngoài phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Dương đang gấp lại hai chiếc chăn của hai người. Chăn mỏng, vậy nên gấp rất nhanh. Đúng là lính, chăn gấp cũng rất gọn gàng, thẳng thớm. Hạ Nguyệt thì không phải loại người lười biếng hay luồm thuồm. Nhưng mà so về việc gấp chăn thì chắc chắn là cô còn phải xách dép, chạy theo anh dài dài. Con gấu teddy nhỏ bằng đứa trẻ sơ sinh, màu nâu nhạt, bằng chiếc áo len màu ghi, đặt ngay ngắn giữa hai chiếc gối. Bây giờ Thanh mới để ý trên đầu giường ngủ có thêm một bức ảnh. Lần trước về thì Dương nhớ là nó chưa từng xuất hiện. Trong ảnh, Hà Nguyệt mặc một chiếc đầm lệch vai màu đỏ đô. Trên vai trái có một chiếc nơ rất lớn. Da cô trắng, vậy nên lại càng nổi bật. Nụ cười vô cùng sáng rỡ. Tấm ảnh đó em mới lấy bên nhà mẹ sang đấy. Dương quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Hà Nguyệt đã đứng khoanh tay ở đó. Vẫn mặc nguyên đồ ngủ bằng lụa satin màu hồng vỏ đố, khoác thêm chiếc tạp dề kẻ đỏ, nhìn rất xa dáng một người vợ đảm. Cô bước vào trong phòng rất nhanh đã lấy lại tấm ảnh từ tay anh, có vẻ tiếc nuối rồi nói. Cái váy đó rất xinh, nhưng em mới mặc được có một lần ấy. Con bé Trình thiết kế riêng cho em đấy. Trình là cô em út trong đám chị em bạn gì của Hà Nguyệt, và cũng là người thiết kế váy cưới cho cô. Hiện tại thì Trình sang Pháp theo học bổng du học của cuộc thi nhà thiết kế trẻ tài ba vào 2 tháng trước. Chỉ kịp giờ đám cưới Hạ Nguyên rồi lên đường đến xứ người. Dương mỉm cười nhìn cô. Sao lại không mặc nữa? Bị người ta làm bẩn mất rồi. Có một tên đàn ông mất lịch sự làm đồ rượu vang lên. Sau đó thì em đã gột rồi, nhưng mà vẫn còn nhìn thấy vết loang nên không mặc nữa. Mà cũng may cho anh ta chạy nhanh, nếu không thì không xong với em rồi. Anh khẽ nhíu mày. Khẩu khí này Dương bỗng nhiên cảm thấy có một chút quen. Hà Nguyên vẫn chưa thôi lồm bồm trong miệng. Biết như vậy thì đã không đến cái đám cưới xui xẻo ấy. Đám cưới mà cô dự hơn một năm trước là của Mai Dung và ông chồng hơn tuổi bố của cô ta. Vốn chỉ muốn đến xem một chút, thế nhưng mà không ngờ làm hỏng mất chiếc đầm đẹp mà Trinh đã thiết kế cho cô. Dù sau đó cô và cô ấy dùng mọi cách để gột đi vết bẩn, nhưng mà vẫn không thể nào làm sạch triệt để. Ngày hôm đó Hà Nguyệt như một bông hồng rực rỡ trong chiếc đầm đỏ lệch vai. Có thể nói lúc đứng cạnh cô dâu, Mai Dung đã bị Hà Nguyệt làm cho lu mờ. Trong lúc bắt hòa cưới hỗn loạn, có một người đàn ông đi lướt qua không may làm rượu đổ lên người cô. Anh ta còn hối xin lỗi Hà Nguyệt, nhưng mà chỉ nán lại một giây rồi biến mất. Cô còn chưa kịp định thần thì người đã biến mất. Chỉ nhìn qua đường dáng người chứ không nhìn thấy mặt. Mà tác phong của người đó rất nhanh nhạy. Thoạt một cái, đã không thấy bóng đâu cả. Chắc hẳn là rất vội. Hoặc là sợ cô ăn vạ nên mới chạy nhanh như thế. Dương khẽ nút khan nhìn vợ. Ánh mắt cô thế kia là muốn giận tóc móc mắt tên đàn ông đó ra rồi đây. Bó hoa cô cầm trong bức ảnh, nửa thân trên cũng là bó hoa cưới mà cô dâu tung lên lúc ấy. Hạ Nguyệt lại là người bắt được. Nghe nói ai bắt được hoa cưới sẽ là người tiếp theo kết hôn. và một năm sau thì ứng nghiệm thật. Hà Nguyệt lại rất mê tín và hay tin vào những điều vô căn cứ như vậy. Có một khoảng thời gian cô đang nghĩ cái truyền thuyết ấy thật sự là lừa người. Cô đang nghĩ múc lên đây lấy đâu sang người để cưới. Ấy thế mà sau cùng thì vẫn tin vào nó. Anh thì không phải một người mê tín, nhưng mà có vài chuyện dù không muốn, Dương cũng phải có suy nghĩ trong lòng. Đành mệnh là có thật. Hơn một năm trước, trong đám cưới cô, người yêu cũ, anh có đụng phải một cô gái, nhưng mà lúc ấy bị triệu tập gấp, nên Dương chỉ kịp nói cô xin lỗi, rồi biến mất khỏi hôn trường. Một điều mà anh không thể ngờ đến, ngày hôm nay là có thể gặp lại cô ấy. Không những vậy, đó lại còn là vợ của anh. Đành mạnh thật sự rất biết trêu người. Dương vừa cười, vừa lấy lại tấm ảnh trên tay Hạ Nguyên rồi đặt xuống bàn. Anh nhanh chóng kéo cô ra khỏi phòng. Nếu như cứ để cô ở trong này thì không biết chửi rủa người đàn ông kém may mắn ấy đến lúc nào nữa. Dù gì không biết thì thôi. Nếu như đã biết thì cũng không thể nào để người ta chửi mình mà làm như không có chuyện gì như vậy được. Không ngờ rằng Mai Dung và vợ anh lại có quan hệ với nhau. Anh nên im lặng là tốt nhất. Bẵng đi một thời gian, Mai Dung có gửi lời mời Hà Nguyệt ăn tối. Cô ta nói ông Cường, chồng cô ta, muốn gặp cô nói chuyện. Vừa nói chuyện riêng tư vì nghe nói hai người là bạn, nhân tiện bàn chuyện công. Dù không muốn nhưng mà công tư phần mình, ghét cô ta thì làm ăn vẫn phải làm. Hà Nguyệt đành miễn cưỡng tặc lưỡi đồng ý. Và đương nhiên là cô sẽ không đến đó một mình. Vừa hay đúng dịp cuối tuần, chồng cô đã trở về. Anh chồng lấy tạm này coi như có một chút giá trị. Những lúc thật sự quan trọng lại xuất hiện rất hợp tình. Hà Nguyệt tìm trong tủ một bộ đồ phù hợp nhất chuẩn bị sẵn cho Dương. Chỉ cần đợi anh về thì có thể thay ngay. Dù gì thì cô cũng không vội. Trên danh nghĩa là ăn cơm bàn công việc, nhưng mà họ lại vòng vo muốn tâm tình. Cho họ đợi một chút cũng không ảnh hưởng. Đám người đại kia mấy đang cần cô nên mới tìm đến. Nếu như vồ vập quá, họ lại nghĩ là mình đang giữ thế thượng phong. Dù thế nào thì Mai Dung đó, cô cũng không muốn để cho cô ta đắc ý. Thử xem, lão chồng già cả hom hem mấy của cô ta thì làm sao có thể so sánh với anh chồng sung sướng đẹp trai người người của cô chứ. Nghe đến đây, Hạ Nguyên bỗng nhiên nóng bừng cả mặt. Cô lại mang anh ra làm công cụ lợi dụng như vậy, thật làm tội lỗi quá. Không thể trách cô, đây vốn là trách nhiệm của người làm chồng, phải làm cho vợ nở mày nở mặt trước kẻ khác. Dương vào phòng vệ sinh, vậy vậy Hà Nguyên đi đến phòng đã đặt trước. Vừa nhìn thấy cô thì Mai Dung đã cười tươi đứng lên khỏi chỗ làm, ra điệu bộ săn đón. Lúc này bên cạnh cô ta không phải ông chồng xa, mà là một người đàn ông còn trẻ trung rất phong độ, có thể nói là khá thu hút. Thế nhưng mà ánh mắt thì lại có một chút lẳng lơ sợ khanh. Hà Nguyên tự kéo ghế ngồi xuống, khẽ gật đầu chào anh ta theo phép lịch sự. Anh Khoa, con trai chồng mình. Nghe đến đây Hà Nguyên thật sự muốn cười. Anh Khoa, con trai chồng mình. Thật là muốn chồng cười chết cô mà. Cái gia đình này thật sự giống như loài tôm vậy. Thế em chồng của cậu đâu? Nghe nói anh ta đến cùng cậu mà. Mai Dung phóng tầm mắt ra cửa quan sát thì không thấy ai, rồi sau đó nhìn Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt hất hàm nói. Đó. Đầu đó quay về hướng cửa, khóe miệng thì nhếch lên cao, ra vẻ rất hài lòng. Nghe tiếng bước chân, cô đã biến Dương quay lại. Nhìn thấy anh, Mai Dung thất kinh khách kêu lên một tiếng, và cả Khoa cũng có một chút sững sờ. Không ngờ lại gặp nhau trong tình huống như vậy. Dương bước đến ngồi bên cạnh Hà Nguyệt. Loại tình huống này anh không lấy làm lạ cho lắm. Vốn dĩ thì trái đất này hình tròn, người còn sống gặp nhau là điều đương nhiên. Không ngờ lại gặp nhau cơ đấy. Khoa đưa tay ra trước mặt Dương, khuôn mặt có vẻ khinh khỉnh. Hà Nguyệt thấy họ có vẻ quen biết nhau thì có một chút ngạc nhiên. Trái đất tròn thật. Mai Dung cười cười lén nhìn Khoa. Nói ra thì đúng là có duyên thật đấy. Không ngờ Dương lại là chồng của Hà Nguyệt đây. Đúng là chột xa trứng gạo nhỉ. Lời nói này của Khoa khiến cho Hà Nguyệt khó chịu. Cô không rõ giữa họ có mối quan hệ như thế nào, nhưng mà rõ ràng những lời anh ta nói đều có ý nhục mạ chồng cô. Dù chỉ là chồng tạm, nhưng mà dám trước mặt cô tỏ thái độ với anh thì chẳng khác nào không để mặt Trần Hà Nguyệt. Tôi không biết làm anh ấy lại có người bạn xuyên nhanh đấy. Khóe miệng vẫn nở ra nụ cười, nhưng mà từng lời cô nói ra như đang gằn xuống. Ánh mắt nhìn Khoa có một vẻ áp đảo. Mai Dung liếc nhìn anh ta, tỏ vẻ đang can ngăn, sợ rằng cứ tiếp tục nói qua nói lại thì sẽ chọc giận Hà Nguyệt, sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện hợp tác làm ăn giữa Đại Kim và cô. Khoa và anh Dương là bạn học cấp 3, giống như chúng ta ấy Nguyệt à? Cô khinh. Ai thèm có loại bạn như vậy chứ? Khi vừa mới bước vào đã nhìn thấy họ có hành động mờ ám với nhau. Khóe miệng cô ta vết son bị lem còn chưa kịp lau đi. Nói chỉ là mối quan hệ mẹ gà con chồng, con mà điên mới tin ấy. Bạn bè cái núi gì? Loại ấy Trần Hà Nguyệt cô đây không dám nhận. Gọi món đi em, chúng ta đến ăn cơm không phải sao? Lúc này thì Dương mới lên tiếng. Hà Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn anh. Bị người ta nói vậy mà còn muốn ăn cơm với họ, thật đúng là phải khen cho tính kiên nhẫn của Dương. Dương khẽ gật gật đầu, ánh mắt nhìn Hà Nguyệt vô cùng dịu dàng, dường như trong đôi mắt anh chưa từng để hai kẻ đáng ghét kia vào đó vậy. Trong mắt anh chỉ có một hình bóng duy nhất là cô vợ nhỏ vừa mới lên tiếng bênh vực anh. Nhân viên đưa thực đơn cho Dương. Anh lật qua hai trang rồi nghiêng người sang hỏi ý Hà Nguyệt. Chọn lẩu hải sản đi. Lẩu hải sản ở nhà hàng này ăn được. Còn những món khác mọi người tự gọi thêm. Hà Nguyệt liếc qua tờ thực đơn rồi nói như vậy. Mắt thì không thèm nhìn hai người đối diện một cái, chỉ nhìn Dương. Anh khẽ gật đầu, rồi sau đó đưa lại thực đơn cho cô nhân viên, tỏ ý muốn cô ấy đưa sang cho hai người kia. Thấy Hà Nguyệt gọi lẩu hải sản, Mai Dung liền kêu lên. Ấy, anh Dương bị dị ứng hải sản mà. Thế cậu không biết à? Rõ ràng là có dụng ý. Hà Nguyệt trợn mắt nhìn cô ta. Mai Dung làm ra vẻ như bản thân lơ lời, liền cắn nhẹ môi dưới. Mắt thì liếc sang nhìn Dương, nhưng anh cứ lặng thinh, không buồn quan tâm. Lúc này thì Khoa hất hàm nói với Mai Dung. Đúng là tình cũ khó phai. Ánh mắt của Khoa lại nhìn sang Dương thăm dò thái độ của anh. Trong lời nói, thế nào cũng giống như đang khơi mào chiến tranh vậy. Hà Nguyên gườm gườm nhìn anh. Được lắm, ở đây diễn trò cho cô xem. Hóa ra là tình cũ. Khẽ nút khan một tiếng, Dương nhấn mạnh. Vì cô ấy nên tôi ăn được hải sản rồi, mới học ăn. Mà món ngon thì không nên bỏ lỡ. Ánh mắt của anh vẫn đặt lên Hà Nguyệt không rời. Trong lòng của Dương hiểu rõ, anh mới vừa gây tội lớn, rất lớn với cô. Coi như anh giỏi, nói được lời hợp ý với cô. Nhưng mà chuyện này chưa xong đâu. Cô xem xử lý anh vì tội dối trá. Khuôn mặt hai kẻ kia đang ngắn lại. Tưởng đâu có thể công kích được cô, nhưng mà có vẻ như đã làm họ thất vọng. Hỏng cách nào hay vậy? Nghe nói dị ứng là do cơ địa rồi mà nhỉ? Không hề có ý bỏ qua, Khoa lại tiếp tục nói. Đôi mắt xảo hoạt nhìn Dương thăm dò. Thay máu. Cô ấy ăn hải sản, tôi ăn cô ấy. Cô có vợ rồi chắc là hiểu mà. Dương khách cười nhạt, ánh mắt thản nhiên đặt lên Khoa. Mặt của hắn đần thối cả ra. Tất cả dường như cũng á khẩu theo. Mai Dung thoáng ngại ngùng thay. Tưởng rằng Dương là người khô khan, luôn nghiêm túc, thế mà lại có thể nói ra những lời lưu manh đến như vậy. Giờ phút này sống lưng Hà Nguyệt bỗng nhiên khựng lại. Khuôn mặt nhất thời không biết biểu cảm ra sao. Anh vừa nói cái gì vậy? Thay máu? Hà Nguyệt từng nghe mấy bà chị trong hội chị em từng nói đến chuyện này. Cái gì mà gầy đến đâu lấy chồng vào có hơi sai thì thay máu, béo hết. Nhưng mà cũng chưa nghe qua chuyện như Dương nói. Ngẫm lại một chút, Hà Nguyệt lờ mờ hiểu được thâm ý sâu xa trong câu nói của anh. đúng là vô liêm sỉ. Có khác nào mang chuyện rừng chiếu ra khoe với thiên hạ. Nhưng mà ngẫm lại thì điều đó lại khiến cô hài lòng. Tuy rằng có một chút ngại ngùng, dù sao cũng khiến cho mấy kẻ kia phải ngậm mồm vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên thoáng đỏ. Cô khẽ liếc mắt lườm anh một cái. Nhìn vẻ mặt không hề đổi sắc của anh lại còn cười với cô mà không thích ngại. Tôi không thích ăn hải sản nữa, đổi món đi. Hà Nguyên khét cười, nhưng mà nụ cười của cô lại khiến người khác nổi da gà, lạnh sống lưng. Rõ ràng vô cùng thánh thiện, nhưng mà nhìn thế nào cũng giống như đang cảnh cáo Lê Mai Dung hay cẩn thận cái miệng cô ta đấy. Trong bữa cơm, tên Khoa không dưới một lần nhắc đến chuyện cũ của Dương và Mai Dung. Nhưng mỗi câu anh ta nói ra đều phải thăm dò thái độ của Hà Nguyệt. Muốn công kích anh, nhưng mà lại không thể vượt mặt cô, nên giống như đám người tiểu nhân thách mách lẻo, càng khiến cho Hà Nguyệt có ác cảm. Nếu như vụ làm ăn này đổ bể, có tránh thì chỉ có thể tránh Phan Cường. Lão già ngu ngốc ấy đã chọn nhầm người để gửi gắm. Thật không ngờ anh ta lại lấy được Trần Hà Nguyên. Do cô ta mù mắt nên mới bị thằng cảnh sát nghèo kiết xác ấy mê hoặc thôi. Loại có tiền như cô ta dễ để cho những thứ tầm thường làm cho mù mắt sao? Không thức thời như một số người. Khoa phá lên cười. Một tay của hắn lại nâng cằm của Mai Dung, ánh mắt dê dê ngắm nhìn khuôn mặt hớn hở của cô ta. Người phụ nữ nông cạn bị hắn mỉa mai, nhưng lại làm như đang được khen người. Cô ta vừa lấy bố Khoa, giờ lại làm người tình trong bóng tối của hắn. Chưa biết là đến một ngày nào đó vợ Khoa biết chuyện này thì có xé xác cô ta ra làm nhiều mảnh rồi vẫn cho chó thả hay không đây. Quay trở về nhà, Hà Nguyệt nổi giận đùng đùng. Dương chạy theo sau lưng cô, vẻ mặt của anh lúc này thật chẳng khác nào đứa trẻ vừa chạm phải lỗi lầm cực kỳ to lớn. Dù anh thể hiện rất tốt, trong suốt bữa ăn đều một câu vợ ơi, hai câu vợ ơi, giúp cô dặn mặt hai kẻ kia, nhưng mà cũng không làm nguôi cơn giận đang bùng lên như hỏa diệm sơn của Hà Nguyệt. Anh thật sự là chồng cô tức chết rồi đây. Ấy, nghe anh nói đã. Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại trước mặt của Dương. Anh còn chưa kịp vào, cô đã đóng cửa lại, còn không thèm nghe chồng nói câu nào. Đúng là không thể đùa với phụ nữ được. Dương khẽ thở hắt ra rồi hạ giọng. Hà Nguyên, anh có thể giải thích mà. Anh cút đi, đừng có để em nhìn thấy mặt của anh. Hà Nguyên ở bên trong nói vọng ra. Rõ ràng cô đang gào lên với anh mới đúng. Nhưng mà anh cần thay quần áo. Lời Dương nói như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho lửa giận trong lòng Hà Nguyên vốn chưa hề giảm lại đùng đùng nổi lên. Lại còn ở đấy mà thay quần áo. Tiếng cửa mở vừa phát ra, Dương còn chưa kịp vui mừng thì đã bị đống quần áo phi thẳng vào mặt. Hạ Nguyệt đành đóng cửa lại thì bà anh giơ chân cản lại. Cô càng dùng sức, anh lại càng tiến vào. Thế thì cuối cùng cả người đã ở trong phòng. Không thèm đôi co với anh, cô làm mình làm mẩy ngồi phịch xuống giường, khuôn mặt tức giận đến đỏ bưng cả lên. Dương ngồi xuống ngay dưới chân cô, vẻ mặt hiền rõ sự ăn năn lo lắng. Nguyệt ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh. Cô đang vô cùng tức giận. Lúc này khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, Dương điềm tĩnh rồi nói. Anh và Mai Dung quen nhau qua mai mối, tầm nửa năm gì đó. Em biết đấy, do đặc thù công việc anh không thường xuyên ở nhà. Vốn sẽ là mai mối nên không phát sinh thứ gọi là tình yêu. Những lời anh nói không giống như đang lừa đảo, nhưng mà cũng không đủ để làm nguôi cơn giận dữ trong lòng cô. Mẹ muốn anh ổn định nên nhờ người thúc đẩy chuyện cưới xin. Nhưng mà thật may, Dung nói anh nghèo nên không đồng ý. Sau đó một thời gian cô ta kết hôn với người chồng hiện tại là bố Khoa. Hà Nguyên sửng sốt nhìn anh. Khuôn mặt của Dương chẳng lấy gì làm đau khổ vì chuyện khinh miệt và bỏ rơi như vậy. Anh là đang trêu đùa cô sao? Anh nói cứ như kiểu anh không mong muốn cuộc hôn nhân ấy vậy. Ừ, anh không mong muốn. Dương cũng khẳng khái đáp lại. Ánh mắt của anh vô cùng nghiêm túc. Chị Khác gật đầu cũng khiến lòng cô thổn thức. Sao mà có thể dứt khoát như vậy? Dù gì cũng là người từng có ý định kết hôn. Tự không nhé, anh lại có thể dễ dàng sống chung với một người mà mình không hề có tình cảm như vậy sao? Mà cũng đúng, cô và anh kết hôn không phải là vì tình yêu. Vậy kết hôn với em có phải là điều anh mong muốn không? Khe cắn nhẹ môi, Hà Nguyệt chăm chú nhìn anh. Trong lòng tự nhiên dấy lên một nỗi bất an vô hình. Nếu như anh cũng nói chỉ là nghĩa vụ, anh chỉ muốn cưới một cô dâu cho mẹ anh vừa ý, thì cô sẽ phải làm thế nào? Cô cứ tưởng là mình đã thỏa hiệp với chuyện bản thân chỉ làm tấm bình phong. Nhưng mà tại sao ngay lúc này lại cảm thấy khó chịu bất an như vậy? Tại sao chuyện anh với Cảnh Văn cô có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng mà một Lê Mai Dung xuất hiện lại khiến cô khó chịu như thế? Lẽ nào là cô đang ghen tuông mù quáng à? Thôi bỏ đi. Anh không cần nói, em cũng biết câu trả lời là gì rồi. Hà Nguyên vội chặn họng không để cho anh nói. Kể cho em nghe chuyện của anh và cô ta. Để sau này nếu như cô ta dám cà khịa, thì em còn biết đường ứng phó chứ. Nhìn vẻ mặt không giống đang nói đùa của cô, Dương Khác gật đầu. Lời anh muốn nói là bị cô chặn lại. Chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời cô. Anh không muốn chọc giận Hà Nguyệt thêm nữa. Giữa anh và Mai Dung vốn không có gì để giấu. Thế nên Dương kể hết mọi chuyện trong khoảng thời gian hai người qua lại cho Hà Nguyệt nghe. Nhìn biểu cảm đầy bất bình của cô khiến anh có một chút cảm kích trong lòng. Bình thường thì cô đã không hiền lành. Nhưng mà khi nhắc đến những kẻ phản bội, dối trá, thích trèo cao, tham vàng, bỏ ngái, giống như đã chạm đống máu điên của Hà Nguyệt, lại càng khiến nó tăng cao lên một bậc. Biết mà, cái con mặt hoa sa phấn lúc nào cũng kinh kinh kiểu kiểu ấy mà chịu được khổ sao? Mày phúc cho anh bị bỏ rơi, không thể chắc làm sừng mọc đầy đầu rồi đấy. Trong lúc anh kể, thỉnh thoảng Hà Nguyệt lại đã đưa thêm vài câu chửi đồng. Mẹ vợ từng nói với anh, con gái bà là loại quái tính, ương bướng khó chịu, lại vô cùng đáo để. Gái 16 đấy mà ma mánh hơn cả hôm giảm. Lấy cô về anh nhất định sẽ chịu thiệt. Dương cũng dần dần tin vào điều đó. Nghe cô chửi người ta thì cũng cảm thấy ngọt giọng lắm. Nhưng mà sau cùng cô lại chốt một câu khiến Dương ngắn mặt lại. Thì đúng là tại anh nghèo mà. Ai bảo anh nghèo cô ta chẳng bỏ anh. Nhìn vẻ mặt đã nghịch ra của anh, Hà Nguyên phá lên cười. À... bây giờ anh đã hiểu tại sao không ai chịu lấy em rồi đấy. Dương bâng quơ đáp lại. Rõ ràng trên khóe miệng của anh có nở ra nụ cười, nhưng mà là mỉa mai cô. Hà Nguyên đánh một cái vào vai anh rồi cả hai cùng bật cười sảng khoái. Nụ cười trên môi Dương cũng tắt lịm. Hà Nguyên quăng mắt nhìn anh. Anh không biết lại chọc vào dây thần kinh nào của cô. Đang cười cợt mà khuôn mặt đã đanh lại thế kia. Anh cười xong chưa vậy? Anh bị dưỡng hải sản nhưng mà lại không nói cho em biết. Anh có biết lúc đó con bé Mai Dung nó nhìn em với ánh mắt gì không? Dương lắc lắc đầu. Từ đầu đến cuối anh đều không nhìn cô ta. Làm sao có thể biết được Mai Dung nhìn cô bằng ánh mắt gì? Nó làm như nó mới là vợ của anh ấy. Còn em giống như người ngoài không biết gì. Xin chặt một góc chiếc gối cô đang ôm trong tay. Hà Nguyên không nhìn được lại rít lên. Lê Mai Dung kia, rõ ràng lúc đó đã nhìn cô như vậy, dám tỏ ra quan tâm chồng cô trước mặt cô. Nghĩ lại cảm thấy giận quá. Là anh sai. Lần sau anh sẽ nói với em. Lần sau? Còn có lần sau à? Hà Nguyên trợn mắt nhìn anh. Nhưng mà chợt nhớ ra lần trước cô nấu món măng xào hải sản cho anh ăn. Đêm đó Dương lại trằn trọc cả đêm không ngủ được thì quắc mắt nhìn anh. Lần trước anh bị dị ứng hải sản, cả đêm không ngủ được à? Ừ. Anh bị điên à? Em hét lên để làm gì vậy? Giọng của Dương trầm ổn, anh vẫn đăm đăm nhìn vào cô. Đúng là ngu ngốc mà. Hà Nguyệt rít lên, cuống họng đã khàn đặc. Anh cứ phải khiến người khác cảm thấy áy náy như vậy mới chịu được sao? Càng nghĩ thì cô lại càng cảm thấy mình giống như một con trâu bị anh xỏ mũi sắt đi. Đã như vậy lúc ấy còn cố ra vẻ rất ngon lành, làm cô tưởng bờ rằng anh thích món măng xào hải sản đó. Thì em bảo là sao em cố tình làm cho anh ăn không phải à? Giọng của anh trầm ấm cất lên. Hạ Nguyên khép bặm môi. Anh đừng làm sao vẻ mặt cam chịu như vậy với cô chứ. Thật sự khiến cô nghĩ rằng vì mình nên anh mới cố gắng như vậy. Trần Hạ Nguyên, cô không muốn tự huyễn hoặc bản thân để rồi vỡ mộng. Như vậy là rất ác. Anh không biết hay sao thế? Thế em bảo anh ăn cái gì anh cũng ăn à? Ừ. Cô ghét thái độ lúc nào cũng rất nghiêm túc này của anh. Anh nhìn cô làm cái gì vậy? Luôn thẳng thắn nhìn vào cô như vậy. Hạ Nguyên không phải là kẻ nhát gan, cũng không phải người xấu hay làm điều khuất tất. Vì vậy cô luôn nhìn thẳng vào mắt của đối phương, luôn dễ dàng đoán biết được họ đang toan tính điều gì. Nhưng mà với Dương dường như lại vô cùng khó hiểu. Nhìn vào đôi mắt cương trực ấy, cô chỉ có thể nhìn thấy một màu đen thăm thẳm như màn đêm, đến độ có thể nhìn thấy chính hình ảnh của bản thân đang phản chiếu trong đó. Liệu rằng có phải do chồng cô là cảnh sát nên mọi suy nghĩ, tính toán của anh không bộc lộ ra cho người khác thấy được? Hay vốn gì anh không hề toan tính điều gì? Lòng Hạ Nguyên tự nhiên rối như tơ vò. Đôi lúc chính bản thân cô nhận ra là mình không hiểu gì về anh. Mọi thứ về Dương đều qua người khác mà biết được. Anh thích ăn gì, anh ghét gì thì cũng là người khác nói. Thật đúng là nực cười. Từ lúc nào mà cô lại để tâm đến điều đó như vậy? Mối quan hệ giữa hai người vốn chỉ là tạm bợ và có thể rời xa bất cứ lúc nào không phải sao? Cô đã nuông chiều cảm xúc quá rồi và không thể nào dấn sâu thêm vào anh được nữa. Có lẽ cô đã để cho những buổi chiều biên giới mờ khói sương, những lần vây bắt tội phạm vùng biên giới của anh và đồng đội, hay là rằng ban trắng hồng nở rộ rồi con chó về nằm bên gốc cây bàn, đã làm cho cô u mê đến mất cảnh giác với tình cảm của chính bản thân. Hạ Nguyên vẫn một mực nhìn thẳng vào Dương và anh không hề tránh né. Trong mắt Dương cô thật xinh đẹp, ngay cả khi giận dữ cũng rất đáng yêu. Có phải là cô đang ghen với Mai Dung không? Có phải vì anh nói dối mới làm cô giận như vậy? Mọi lời anh từng nói đều là sự thật. Vì cô, anh có thể thay đổi nhiều thói quen, chỉ cần cô cười là đủ rồi. Cô ở ngay trước mặt, chỉ cách anh chưa đầy một cánh tay. Nếu như sang tay xa, anh hoàn toàn có thể ôm lấy Hạ Nguyệt vào lòng, có thể quần si mơn trớn cưng chiều. Cô là vợ anh, nhưng mà Dương lại chọn kìm nén cảm xúc của mình. Anh muốn cô cam tâm tình nguyện ngả vào lòng mình. Chỉ một cái nhíu mày của Hạ Nguyệt cũng khiến lòng anh bất an thấp thỏm. Cô phạt anh đêm nay hoặc sang phòng dành cho khách ngủ, hoặc nằm dưới chân làm gối cho cô gác, khiến Dương ngớ người mất vài giây. Hình phạt ấu trí ấy mà cô cũng nghĩ ra được sao? Đêm hôm đó cô có gối để gác chân có thể ngủ ngon. Cô tưởng là cô ngủ ngon lắm hay sao? Người gì đâu mà cửa quậy suốt như con sâu đói, hên quay bên này rồi lại trở bên nọ. Không biết là cố tình hay vô ý mà toàn đạp chân vào mặt của anh. Cứ thiêu thiêu ngủ lại bị một đạp vào mũi, vừa đau vừa giật mình tỉnh giấc. Dương giữ lấy chân của Hạ Nguyệt. Gót chân cô có vết chai sần đã tụ lại thành một điểm sẫm màu do đi giày cao gót. Ngón tay của anh xam xám khẽ cọ vào. Trong ánh sáng đèn ngủ mập mờ, anh vốn không nhìn thấy rõ, chỉ có thể cảm nhận từ những xúc cảm của đầu ngón tay. Anh cứ xoa đi xoa lại chỗ chai sần ấy, rồi lại khẽ hôn nhẹ lên bàn chân, khiến Hạ Nguyệt vừa buồn vừa ngứa ngáy. Muốn ngủ lại cũng không ngủ được, nhưng mà cũng không dám lên tiếng. Cô sợ rằng sẽ đánh thức một con người khác trong anh. Trong đêm tối, cảm xúc trong con người ta thường bất chợt dâng trào. Bản thân Hạ Nguyệt cũng có những khát khao không thể kìm nén với thân hình rắn giỏi đó của Dương. Lúc này thì tin nhắn đến máy Dương, anh vội vàng đọc ngay. Và không ngoài dự đoán, công ty đại kim ấy không hề đơn giản. Một năm nay tự nhiên phát triển rất nhanh chóng, từ một công ty nhỏ lẻ, vậy mà mới chớp mắt thì đã trở thành một tập đoàn lớn. Giá nguyên liệu họ đưa ra cho các công ty đối tác đều vô cùng thấp, thấp hơn giá thị trường rất nhiều. Đã đọc sơ qua tài liệu hợp tác của họ với công ty của Hà Nguyệt, anh cảm thấy có vài điểm nghi vấn nên đã nhờ Cảnh Văn điều tra xuống. Không ngờ rằng thằng bạn thân này rất được việc, nhanh như vậy đã cho anh câu trả lời. Vũ Cảnh Văn này cũng là loại nhiều chuyện, lần nào được nhờ vả thì chẳng im lặng mà làm đâu, suốt ngày gặng hỏi lý do khiến Dương cảm thấy rất phiền não. Dù gì cũng là bạn thân, đương nhiên có những chuyện có thể nói cho anh ta biết, nhưng mà không phải tất cả. Cảnh Văn là người thông minh, anh ta biết nhiều, nhưng mà xem chỉ nói bóng gió để Dương biết điều đó. Cảnh Văn cũng nhắc nhở anh phải cẩn thận. Một tập đoàn lớn muốn đứng vững trong giới thương trường thì đương nhiên sau lưng có ông lớn chống đỡ. Anh cũng chỉ khép cười xòa, cảm ơn anh ta đã nghĩ thay mình. Đại Kim này, anh sẽ theo dõi họ. Vừa đến phòng làm việc, đập vào mắt Hà Nguyệt là một chiếc hộp hình chữ nhật màu xanh coban đậm, bên trên đính thêm một chiếc nơ màu xanh dương nhạt. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng mà khá tinh tế. Cô quay sang hỏi Hân, nhưng mà cô ấy lại lắc đầu bảo không biết. Khi đến thì em đã thấy ở đó rồi. Vừa kéo ghế ngồi xuống, điện thoại cầm tay của cô đã đổ chuông. Một dây số di động mạng Mobi rất lạ, đuôi số đẹp, từ quý bà. Ngần ngừ vài giây cuối cùng cô cũng mất máy. Thấy cô nhấc máy, đầu dây bên kia vội vàng lên tiếng. Cô Hà Nguyên thích món quà mà Đại Kim chuẩn bị chứ? Qua giọng nói kiểu bấn cờn không nghiêm túc đó, Hà Nguyên lờ mờ đoán ra đường kẻ đó chính là Khoa. Khẽ hắng giọng. Chưa mở ra xem nên không biết có thích hay không. Ở bên này khuôn mặt của Khoa đã đổi sắc, đôi mắt có đuôi đã trợn lên, nhưng mà lại nuốt xuống cụm tức đổi giọng. Hy vọng là cô sẽ thích. Cái này coi như là quà gặp mặt, lần trước thất lễ quá rồi. Hà Nguyên khép cười khẩy, cô nói cảm ơn anh ta theo phép lịch sử rồi tìm cách tạm biệt. Chiếc điện thoại bị quăng xuống, tập tài liệu trên bàn cái phịch, khiến cho những người ngồi xung quanh cũng phải giật mình quay lại nhìn cô. Vẻ mặt thế kia chắc chắn là mới bị người ta chọc tức đây. Anh Hoàng phó phòng hất hàm nhìn Hân tỏ ý thăm dò. Cô ấy không dám lên tiếng, chỉ vào chiếc hộp hình chữ nhật màu xanh coban rồi khẽ lắc lắc đầu. Anh Hoàng khẽ nhún vai. Món quà này Hà Nguyệt vốn dĩ không muốn nhận, lại chẳng có lý do gì để từ chối. Một chiếc lắc tay thoạt nhìn rất tinh xảo, điểm nhấn là bông hoa hồng được làm từ vàng trắng nổi bật ở phần cuối sợi dây. Giữa bông hoa gắn một viên đá sáng long lanh, bị ánh sáng chiếu vào thì phát ra thứ ánh sáng vô cùng rực rỡ. Kim cương! Hân nhìn thấy nó thì khẽ kêu lên. Cả anh Hoàng và cậu Minh đang chuối đầu vào tầm data khách hàng, nghe thấy như vậy thì cùng hướng mắt về phía đó. Minh lò dò bước đến gần bàn của Hà Nguyệt. Ôi, đẹp thế! Là kim cương thật à chị? Cậu ta nhìn tận mắt, chiếc lắc tay thì kêu lên đầy cảm thán. Hà Nguyên không biểu cảm gì, chỉ khẽ gật gật đầu. Trên giấy giám định có ghi là kim cương tự nhiên. Mình và Hân không hẹn mà cùng nhau nút khan, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Họ đang tự hỏi không biết vì đại gia nào đã thầm thương trộm nhớ sếp của họ mà chưa lớn như vậy chứ. Khi nghe cô nói đó là của đại gia Kim gửi đến thì cả hai cùng a lên một tiếng. Nếu như là họ thì không có gì là lạ. Đại Kim, chuyên cung ứng nguyên vật liệu trong ngành sản xuất trang sức. Hiện tại thì sự ảnh hưởng của họ trong giới kinh doanh nguyên liệu đá quý ngang ngửa với tập đoàn có danh tiếng lâu đời. Điều đáng nói là nguyên liệu mà họ cung cấp cho đối tác lại có giá thành rất tốt. Vậy nên nhiều doanh nghiệp đã chạy qua bên đó hợp tác cùng. Hiện tại thì Đại Kim cũng đang đề xuất hợp tác với trang sức DJ. Điều khiến cho Hà Nguyệt luôn băn khoăn đắn đo mãi mà chưa chịu ký hợp đồng là vì sao Đại Kim làm ăn tốt như vậy lại nhất định phải ký hợp đồng với DJ của cô, giờ lại còn khúm núm như thế. Nói về quy mô, trang sức DJ chưa phải đứng đầu trong ngành, thời gian hình thành và phát triển cũng không phải đột phá gì hơn so với những thương hiệu khác. Bây giờ lại tặng trang sức quý giá như vậy, thật sự khiến cô dù không muốn cũng phải nghi ngờ về mục đích của họ. Ông đứng tìm Hạ Nguyệt hỏi về chuyện làm ăn với Đại Kim đang tiến hành đến đâu. Câu trả lời chưa đến đâu cảm của cô khiến khuôn mặt của ông bỗng nhiên ngắn lại. Cô tiếp theo chắc hẳn đã có ý vặn vẹo, nhưng mà nghĩ thế nào lại thôi không nói ra, mà cẩn trọng thăm dò thái độ của cô. Thế nào? Vì sao vẫn chưa xúc tiến hợp tác vậy? Vì nhiều lý do. Hôm nay thì họ mang đến hối lộ cho cháu một chiếc lắc tay làm kim cương tự nhiên 4 carat. Kim cương tự nhiên 4 carat? Ông Đức trợn mắt nhìn Hà Nguyệt, cô khẽ nhún vai, vẻ mặt không hề nói đùa. Cậu thử nghĩ mà xem, chỉ là hợp tác làm ăn bình thường thì có cần chơi lớn như vậy không? Hà Nguyên tiếp lời, đánh trúng vào tính đa nghi tào tháo của ông cậu già đời. Ông Đăng suy nghĩ vài giây, tay khẽ vuốt vuốt cằm đầy vẻ suy tư. Theo cháu thì thế nào? Đợi giám định chất lượng bên chỗ Kim xem đã, họ mới mang một lô mẫu thử đến. Hà Nguyên điềm tĩnh đáp lời. Ông Đăng khẽ gật gù, giao việc cho cô, ông vốn rất tin tưởng. Vừa là đứa cháu gái ông kèm cầm từ lúc mới ra trường, cũng nhờ có cô san sẻ gánh nặng mà thời gian gần đây ông mới coi như dễ thở hơn đôi chút. Cậu dễ thở hơn thì cháu đương nhiên phải nỗ lực hơn rồi. Hạ Nguyên tuy chỉ là cháu gái, nhưng mà ông Đức lại rất tin tưởng cô. Mọi chuyện trước khi quyết định đều cho gọi Hạ Nguyệt đến để bàn bạc. Ông rất rõ tính tình Hạ Nguyệt, nghe gì nói nấy. Chỉ cần là những chuyện gây bất lợi cho công ty thì dù cho đó là vị trưởng bối nào cũng không hề kiêng nể, nên nhiều lúc không được lòng họ cho lắm. Nhưng bởi vì cô có năng lực, thành ra được nhiều người yêu quý. Có tức giận, nhưng mà qua chuyện rồi thì thôi. Trong văn phòng làm việc của ông Phan Cường, Khoa đứng hút thuốc bên cửa sổ. Trên tay anh ta còn cầm gạt tàn bằng gỗ. Mai Dung ngồi trên đùi bố anh ta, tay bóp bóp vai cho ông Cường. Thì thoảng, ông ta lại đưa tay vuốt về khuôn mặt cô vợ nhỏ trước mặt con trai. Dù không mấy hài lòng nhưng mà hắn lại không dám lên tiếng. Họ là vợ chồng theo đúng pháp luật. Và cái công ty này ngày nào còn chưa thuộc quyền sở hữu của Khoa, thì hắn vẫn còn phải khúm núm như con chó con đối với Phan Cường. Đợt vừa rồi Đại Kim tổn thất không ít. Nửa năm gần đây hàng qua biên giới toàn thất bại. Phan Cường quăng mắt nhìn con trai. Khoa xít lấy một hơi thuốc, khói trắng vòng vòng nhà ra từ khoang miệng, bay vào không trung, hòa tan vào không khí. Bên phòng làm gắt, đội phòng chống buôn lậu cũng không còn hỗ trợ được chúng ta nữa. Mà từ ngày cái thằng trai xương đó về, lão toàn như là hổ mọc thêm cánh, toàn làm hỏng chuyện tốt của chúng ta thôi. Khoa khẽ xít lên như vậy, ánh mắt của hắn ánh lên tia cảm phấn. Quả thật là từ ngày Dương về đồn, anh và phía biên phòng sát sao bám biên giới chặt chẽ hơn. Thành ra bọn buôn lậu trước đây vốn coi khu vực ấy như sân sau nhà chúng, muốn làm gì thì làm, đến bây giờ cũng phải dè chừng. Còn chưa kể đến mấy người tiếp tay cho chúng trong ngành cũng bị anh phanh phui, phải chịu kỷ luật và rơi vào vòng lao lý, bây giờ còn nằm trong khám chưa ra. Đồn phó cũ cũng nằm trong đám người ấy. Mai Dung kinh hãi ngước mắt nhìn chồng. Chuyện này cô ta cũng mới được biết trong thời gian gần đây. Cô ta chỉ là loại tham tiền, tham địa vị. Nói đến buôn lậu hay phạm pháp thì cũng rén lắm. Nhưng mà chân đã bước lên thuyền này thì chỉ có thể ngoan ngoãn giả điếc. Vừa làm vợ của bố, vừa làm tình nhân của con, nhàn hạ sống qua ngày. Việc hợp tác với trang sức DJ thế nào? Phan Cường nheo nheo mắt nhìn xuống cô vợ trẻ đang ngồi trong lòng. Mai Dung núng nịu rồi đáp. Chồng cứ yên tâm, sẽ ổn thôi. Người đàn ông ôm mặt cô ta lên, số hôn thật mạnh lên má Dung cười khà khà. Phan Cường nhíu mày nhìn Khoa. À, bố. Trần Hạ Nguyệt là vợ của thằng Dương. Vừa dứt lời, hai bố con hắn nhìn nhau một giây, rồi sau đó cùng phá lên cười. Lão cáo già Phan Cường sớm đã biết điều đó. Giữa Lão và Sương cũng không phải mới biết nhau một hai ngày. Dù gì thì anh ta cũng từng là bạn Hồng cùng con trai Lão, và còn một mối quan hệ khác mà đã lâu không ai muốn nhắc đến. Mai Dung khó hiểu nhìn hắn, Khoa dướn mắt lên đáp lại cô ta. Đôi mắt đa tình ướt át đã chuyển xuống nhìn vào sánh ngực sâu hoắm, khiến Dung thoáng ngại ngùng rồi dùng tay che đi. Trong lòng Trần bất an lo sợ, ông chồng già nhìn thấy được. Tháng này thì Dương không về nhà, Hà Nguyệt một mình về thăm mẹ anh ở ngoài thành. Cô ở lại hai ngày cuối tuần. Vườn nhà rộng là nhiều cây cối, nên không khí cũng rất trong lành, không hề ngột ngạt khó thở như trong thành phố. Ăn bánh cho đi con. Mẹ chồng cô đặt đĩa bánh xo vàng óng ánh, được cắt sẵn thành từng miếng hình trụ trước mặt Hà Nguyệt. Bên cạnh là còn kèm theo một bát mật mía đặc sánh màu nâu gần chuyển đen. Cô cười tươi nhìn bà. Mẹ ngồi xuống đi ạ. Ăn đi con. Ăn bây giờ lát nữa còn ăn cơm. Mà lúc nào con đi vậy? Bà đưa đũa gỗ cho Hà Nguyệt, thúc giục cô. Nhìn lên đồng hồ mới hơn 9 giờ sáng. Ngoài sân nắng đã trải vàng. Nhìn đã cảm thấy nóng nực. Nhưng mà trong nhà có quạt mát. Cây nhãn lồng nhiều năm khổng lồ phía sau dợp bóng đã che kín cả mái nhà, nên cảm giác rất mát mẻ. Ăn tối với mẹ xong thì con đi ạ. Cô cắn một miếng bánh mát lạnh, lại ngọt ngào vì mần rồi đáp lại lời bà. Ừ. Lan mẹ nấu nước bổ kén với lá bưởi rồi gội đầu. Hà Nguyên cười hiếm cả mắt khẽ vâng. Nước bổ kết nấu với lá bưởi thơm phức tỏa vào trong không khí. Hà Nguyệt nhắm mắt, hít lấy một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Mẹ Dương ngước mắt nhìn cô khẽ mỉm cười. Bà đang vắt lấy tinh chân từ quả bổ kết bằng một chiếc khăn xô mỏng. Thứ nước màu nâu sẫm rỉ ra từ cục khăn xô trên tay bà rồi tan vào trong chậu nước. Lần trước con lấy lá bưởi với hoa bưởi từ nhà mình về. Anh Dương anh ấy cho vào nồi luộc gà của con nấu. Hà Nguyệt cười rất tươi kể cho bà nghe. Lại cố ý nhấn mạnh chuyện cái nồi luộc gà, khiến bà Mai mẹ chồng cô bật cười. Thế nó nấu làm gì à con? Để cho con ngâm chân à? Nói đến đây cô thoáng đỏ mặt. Nhìn lại mẹ chồng thoáng tủm tỉm cười thì lại càng ngượng ngùng. Thế là đúng rồi. Con đừng chiều hư nó. Nào cúi xuống mẹ gội đầu cho. Dạ thôi à, để con tự gội cũng được mà mẹ. Cô ái ngại nhìn bà. Mẹ Dương cười hiền hậu, ánh mắt nhìn Hà Nguyệt vô cùng chiều mến, lại khiến cô không nỡ từ chối lần nữa, đành ngoan ngoãn cúi xuống để bà gội đầu cho. Thế nếu như nóng thì cứ bảo mẹ gội đầu bằng bồ kết, nên gội nước ấm một chút. Múng từng ca nước bồ kết, bà nhẹ nhàng đổ lên tóc Hà Nguyệt. Mái tóc đã làm qua hóa chất có phần khô sơ, phải dùng đến 5-6 ca nước mới làm ướt được. Nước bổ kết ấm ấm ngấm vào da đầu khiến Hà Nguyệt cảm thấy thư thái. Nhớ lại chỉ khi còn bé mới được bà Hạnh gội đầu cho, lâu rồi cũng không có cảm giác được cưng chiều như vậy. Ngày trước còn ở nhà, con bé Vân cũng thích gội đầu bằng bổ kết lắm. Sau này đi du học rồi, quả bổ kết thế nào có khi cũng chẳng còn nhớ ấy. Bà vừa lùa tay vào từng chân tóc, vừa nhẹ nhàng mát xa da đầu cho Hà Nguyệt. Móng tay của bà đã cắt ngắn nên cảm giác rất nhẹ, không giống như cô tự gội. Thế bao giờ thì em mới về ạ? Hà Nguyệt nói bằng âm muối. Đang cúi đầu xuống, mắt thì đã nhắm tịt lại vì sợ bị nước chảy vào. Nghe bảo đâu là trước Trung Thu. Mấy lần rồi cứ lần lứa mãi, không biết lần này có về thật không đây? Giọng của bà vừa như quở trách lại có một chút nghẹn ngào. Nghe mẹ chồng nói như vậy, lòng Hà Nguyệt bỗng nhiên sưng sưng. Khóe mắt không biết là sao nước bổ kết chảy qua làm cay cay, hay bởi vì cô đau lòng muốn khóc. Bỗng nhiên cô cảm thấy thương mẹ chồng. Con trai đi biển biển, con gái ở rất xa. Một mình bà lủi thủi. Hà Nguyệt tự nhủ với lòng. Dù cho Sương đối với cô như thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ thật lòng đối đãi với mẹ anh. Coi bà giống như bà Hạnh mẹ mình mà chăm sóc. Nghe Hà Nguyệt vừa kể, thì Dương ở đầu xe bên này khuôn mặt đã không giấu được nét sảng rỡ khi biết là ngày hôm nay mẹ anh gội đầu cho cô. Anh đang đi công tác đến một thành phố khác để lấy lời khai, cũng vừa mới trở về nhà dành cho khách tại trại giam. Anh vừa cài điện thoại vào cổ, vừa thay quần đồng phục ra. Tiếng cửa thắt lưng kêu lách cánh. Rất nhanh, đã tuôn chiếc dây thắt lưng ra khỏi cặp quần để gọn gàng trên bàn. Bao giờ anh về thì mình qua ở với mẹ vài hôm nhé. Em muốn qua à? Anh thay quần ngủ vào rồi ngồi lên giường cá nhân nói chuyện với Hảo Nguyệt. Vâng. Đương nhiên là Dương không phản đối. Thường thì hiếm khi thấy cô con dâu nào lại muốn đến nhà mẹ chồng ở như vậy. Nghe cô nói như thế trong lòng của anh cảm kích lắm. Cô thay anh thường xuyên đến thăm mẹ đã khiến Dương rất vui. Nét cười thường trực trên khóe môi của anh không hề giấu giếm. Anh khẽ cảm ơn cô. Hà Nguyên chỉ cười. Còn nói lại, mẹ anh cũng giống như mẹ cô. Và cô vốn không xem bà là mẹ chồng, mà coi như mẹ đẻ rồi. Công việc của anh thế nào? Tốt không? Hà Nguyên vẫn chưa tắt máy, vẫn muốn nói chuyện thêm với anh. Dù sao thì cô cũng rất rảnh. Chủ nhật, đường không tắc nên cô đi một mạch thẳng băng, từ ngoài thành về rất nhanh. Bây giờ mà đi ngủ thì còn quá sớm. Muốn có người nói chuyện một chút, nhưng mà thực ra trong lòng lại muốn nghe giọng của anh nên nấn ná mãi. Cũng bình thường. Sẽ sớm có tiến triển. Em có mệt không? Không mệt. Anh mệt không? Không mệt. Em... Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng. Hà Nguyên thấy như vậy lại tưởng là mạng chỗ anh bị chập chờn như lúc ở đồn thì liên tục gọi tên anh. Mất một lúc anh mới lên tiếng. Không có gì. Bỗng nhiên Dương lại cứ ngắc ngứ như vậy. Vốn định hỏi cô có nhớ anh không, nhưng mà nghĩ thế nào lại thôi không nói nữa, mà lảng sang chuyện khác. Vừa hay lúc ấy Quân đi tắm quay lại. Trời nóng, cậu ta chỉ mặc một chiếc áo may ô màu trắng và quần đùi bằng vải đuối màu xanh lá đậm của quân đội. Tay cầm một chiếc chậu nhựa màu hồng, dáng người song sòng. Tuy không đẹp trai, nhưng mà được cái Quân rất duyên, lại hay thẹn nên thường bị đồng nghiệp trêu chọc. Cậu ta hay bám theo Dương, trong lòng lại có một chút sùng bái anh như tấm gương để phấn đấu. Quân cũng giống Tuấn, mới ra trường đã được điều về đồn, còn độc thân, là trai tân chính hiệu. Quân thấy anh đang nghe điện thoại thì nhoẻn miệng cười, mà luống đồng tiền hằn sâu vô tình tạo nên thiện cảm và sự yêu thích đối với người khác. Dòng điệu lại thâm trầm đầy tế nhị. Đồn phó, anh có đi tắm luôn không ạ? Có nước vậy? Khi nãy tự nhiên hết nước, em phải đợi máy bơm lên. Dương khá gật gật đầu đáp lại cậu ta, miệng vẫn nói chuyện điện thoại với Hà Nguyệt. Nghe loáng thoáng thấy có người nhắc anh đi tắm, Hà Nguyệt không nói nữa mà dụm Dương đi tắm kẻo muộn. Anh có một chút tiếc nuối tạm biệt cô. Mắt tự nhiên nheo nheo nhìn Quân khiến cậu ta chột dạ, lại đảo mắt một vòng nhìn mình từ trên xuống dưới xem là quần áo có thủng chỗ nào hay không. Kết thúc hai ngày hỏi cung, Dương và Quân trở lại đồn. Vừa nhìn thấy anh thì đồn trưởng đã gọi vào gặp riêng. Dương nhìn Quân, cậu ta tỏ ý khó hiểu nhìn lại anh. Sau cùng thì anh nói cậu ta vào viết báo cáo, còn bản thân thì đi theo đồn trưởng. Thế nào? Có khai thác được điều gì không? Đồn trưởng hỏi dồn, vẻ mặt đã hiện ra sự sốt sắng. Dương ngồi xuống ghế gỗ, tay bò mũ kepi xuống mặt bàn. Ánh mắt cương trực đặt lên thủ trưởng của mình rồi đáp. Cứng đầu lắm à? Nhất định không chịu khai ra kẻ chủ mưu. Thế rồi có thăm dò được gì không? Đồn trưởng tiếp tục hỏi như vậy. Chân mày khẽ nhíu lại, mắt ánh lên tia hy vọng mong manh. Dương khẽ lắc đầu rồi nói. Có vẻ như anh ta bị nắm thóp, nhưng mà em tin chắc chuyện này có liên quan đến Đại Kim. Lời của Dương chắc nịch. Nghe nhắc đến Đại Kim, sắc mặt đồn trưởng bỗng nhiên chùm xuống rồi khẽ gật gật đầu. Hai đồng chí của chúng ta, một đồn phó, một chuyên viên cấp cao đều bị mờ mắt. Dù bắt được nhưng mà lại không có bằng chứng để kết tội bọn chúng. Không biết đằng sau còn giở trò gì nữa. Dương có một chút ái ngại nhìn đồn trưởng. Ánh mắt ông đăm chiêu nhìn về phía trước, rất chăm chú, nhưng mà thực chất lại không hề để vào mắt thứ gì. Đồn phó trước đây là cánh tay đắc lực của ông, xong ông ta lại phạm phải sai lầm không nên có, tiếp tay cho bọn tội phạm buôn lậu, nhận hối lộ, thành ra bao nhiêu lần ra tay thù lưới đều để chúng thoát được. Nhắc đến thì cũng nhờ có Sương mưu trí đã lật tẩy và bắt được đám người nối giáo cho giặc ấy. Nhưng mà khoảng thời gian đó cũng khiến trong ngành điêu đứng, gây xôn xao một thời gian dài. Mà người nào có tận thì ăn hẳn giật mình. Sau vụ ấy, bọn buôn lậu mới chịu im hơi lặng tiếng một thời gian. Nhưng mà băng đi nửa năm nay lại rùng rỉnh quay trở lại. Không những thế còn khôn ngoan xảo hoạt hơn. Không biết bao nhiêu thành phần có chức sắc đều bị họ thao túng. Khoa hỏi bố hắn không sợ đám người kia sức hay xa người đứng đằng sau hối lộ hay sao. Với những lão cáo xã Phan Cường thì tỏ ra ung dung tự tại. Nói với hắn rằng mấy người đó đã bị lão ta bịt miệng rồi. Có cho thêm cả Tấn Kim Cương cũng không dám hé răng nửa lời. Bây giờ quan trọng là phải ký được hợp đồng với DJ. Phải giữ Trần Hà Nguyệt trong tay. Con cờ này có thể giải quyết đường thẳng dương. Lão cười khà khà, bề nhà ra một vòng khói trắng vào không trung. Điếu xì gà còn cháy dở kèm trên ngón tay. Đốm lửa đỏ hồng dần dần gặm nhấm từng thơ giấy màu nâu nhạt. Đôi mắt giống như cú vỏ của lão ta khẽ nheo lại đầy suy tính. Trong đầu đã hiện lên hai hình ảnh. Một là Dương, người còn lại không ai khác chính là bố anh. Rồi khai nhích cao khóe miệng, hằn gió nếp nhăn khi cười lên, đầy đắc ý. Khoa ngỡ người nhìn bố hắn, thì xa lão đã có sự định từ lâu. Bảo sao nhất định phải hợp tác với DJ như vậy. Kẻ làm con này tự dưng không nóng mà toát cả mồ hôi. So về sự xảo hoàn khôn ngoan thì Khoa còn thua xa lão Phan Cường, bố của hắn. Mẹ chồng gói ghém cho Hà Nguyên rất nhiều đồ nông sản, khoai tây, cà chua, lại thêm hai con gà thiến đã được làm sạch. Cô mở tủ lạnh, chỉ thiếu chút nữa đã bị đống đồ ăn rơi vào người. Cô sống một mình, nhưng bà chỉ sợ cô thiếu thốn, không tiện từ chối tâm ý của mẹ chồng, nên bà cho gì cô đều nhận lấy. Đành đợi chồng cô về rồi xử lý đống ấy. Nhận được thông tin từ phòng nhân sự, Hà Nguyên tức tốc đến công ty ngay. Đã bảo cái phòng thương mại điện tử này giỏi nhất là ghi chuyển thị phi. Thế nào mà nhân viên mới nghỉ việc của phòng là có thể quay lại cùng đi một cơ số tài sản trong phòng như thế? Vừa đến nơi còn chưa kịp thở đã nhìn thấy cảnh sát xuất hiện. Hai người một cao một thấp. Người thấp cô chưa từng thấy mặt, nhưng mà người cao thì rõ ràng là quen biết Cảnh Văn. Không biết người nào thật nhanh nhỏ quá, đã báo ngay để cảnh sát đến điều tra. Ôi, thật tình, biết người biết mặt mà không biết lòng ấy. Hân cảm thán, mình ở bên cạnh cũng hùa theo. Xinh xắn như vậy mà thật không ngờ. Cả phòng bỗng nhiên rối tung lên, đám người bên nhân sự cũng rất giỏi. Tuyển người thế nào lại không phát hiện được ra, đó là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, đã từng ra tay ở rất nhiều nơi trên địa bàn. Hai quận Cầu Giấy và Hai Bà Trưng đều đang truy tìm tung tích của cô ta. Ngay bên công an nói, những nơi đó thường là các cửa hàng thời trang nhỏ lẻ, hoặc là một số doanh nghiệp có khúc mắc về thuế má, ngại dây dưa luật pháp, nên họ chỉ im lặng bỏ qua. Hoặc là cảnh sát hơn, chứ không hề báo án. Vì vậy đối tượng vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hà Nguyên khẽ thở dài. Em yên tâm, cứ để bọn anh giải quyết. Cảnh Văn thấy cô ngồi thừa người xa đó thì lên tiếng trấn an. Nghe thấy tiếng người, Hà Nguyên vội ngước mắt lên nhìn anh ta. Khóe miệng cố gắng nặn ra nụ cười sát sao. Cảm ơn anh. Cảnh Văn ngồi xuống bên cạnh Hà Nguyệt rồi ư một tiếng. Một cuộc họp khẩn cấp được mở ngay sau đó. Anh Hoàng lo lắng liên tục đảo mắt nhìn Hà Nguyệt. Anh ta đang lo sẽ bị sếp lớn của Trách về chuyện nhân sự trực thuộc quyền quản lý của mình gây chuyện. Mà có Trách thì phải Trách cái phòng nhân sự ấy. Thật là khéo tuyển người. Hồ sơ của nhân viên đó cũng chỉ có bản sao sơ yếu lý lịch, ngoài ra thì không có thông tin gì cả. Bây giờ đi tìm được cô ta để đòi lại tài sản thì không khác nào mò kim đáy biển. Anh Hoàng lên tiếng. Các anh xem thử xem, Bây giờ giải quyết thế nào đây? Trưởng phòng tuyển dụng mà đã nhăn lại cất lời. Đợi công an điều tra, chứ anh bảo chúng tôi biết phải làm thế nào? Cũng chỉ tại... Đủ rồi đấy. Cứ ở đây chất vấn nhau như vậy thì giải quyết được gì? Các anh tự nghĩ xem, anh nói thế nào với ông sếp kia kìa. Ủa đây đấy, thiêng như vậy chứ, người đến rồi kìa. Hà Nguyệt mới nói vài câu thì cái bóng sáng bùng bờ đã lờ lờ nhìn thấy được qua cửa kính. Ông Đức nói như vậy mà thiêng thật, vừa nhắc đến là đến ngay. Cả mấy người đó không hẹn mà cùng nuốt nước bọt nhìn về phía cửa. Trong đầu đã chắc mầm, lần này bị chửi không thiếu câu nào đâu. Y như rằng bị chửi không ngóc đầu lên được. Quần trộm cắp, phường bất lương ấy mà các cậu cũng tuyển dụng được thì giỏi quá rồi đấy. Tập hồ sơ nhân sự bị ném mạnh về phía trưởng phòng tuyển dụng một cách không thương tiếc. Anh ta chưa kịp mở miệng nói câu nào đã lại tiếp tục bị mắng tiêm. Lâu lắm rồi họ mới thấy ông Đức nổi điên lên như vậy. Hạ Nguyệt thấy như thế thì khẽ lắc lắc đầu. Mắng là đúng, cho họ chịu cái tội làm ăn thất trách. Đời này ông Đức ghét nhất là sự dối trá và trộm cắp. Nhân viên trong công ty được hưởng phúc lợi không hề ít. Nói ra, nếu được lựa chọn thì họ sẽ chẳng bao giờ rời bỏ DJ. Nếu như công việc sắp tới thật sự có lợi hơn. Vì vậy đến nay nhân viên trong công ty đều là người đã làm việc rất lâu, gọi là kỳ cựu. Có người còn làm từ thời công ty mới chỉ có một cửa hàng nhỏ lẻ trên phố Hàng Bạc, mà tính ra cũng phải gần chục năm chứ không ít. Mà nói đâu xa, trưởng phòng nhân sự đây cũng là từ thời đó. Sau một trận chửi bới, ông Đức ngồi thở hồng hồng. Lúc này trưởng phòng nhân sự mới dám lên tiếng. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và đến với tập truyện này thì tác giả đã mang đến cho chúng ta rất nhiều tình huống kịch tính, mà một trong số đó thì phải kể đến tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này. Đó chính là sự việc khi mà công ty DJ đang gặp phải một vấn đề lớn như thế. Bên cạnh đó thì còn có một kế hoạch đang được sắp đặt sẵn mà chỉ đợi Hà Nguyệt lọt vào chồng mà thôi. Thực ra thì kế hoạch này lại còn nhắm đến Dương nữa, và nó đến từ một đối thủ của DJ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện kế tiếp thì bộ truyện này sẽ còn những điều bất ngờ nào xảy đến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.